Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 158. Vào ở biệt thự. Mua phòng là việc tư. Daisy làm SHILD phi công chính mình đánh xe trở về. Nàng thản nhiên đến ngồi ở điều khiển vị trí, ngài sẽ điều khiển phi cơ trực thăng. Bất động sản quản lý xem Daisy một thân đô thị quần áo ở nhà. Sọc ô vuông áo sơ mi, quần lửng còn ăn mặc lạnh kéo. Nói cái gì cũng không tin nàng sẽ điều khiển phi cơ. Kiếp trước có người nói nước Mỹ có 200 vạn phi công. Lời này ở Daisy xem ra rất có hơi nước. Đừng nói bình thường thị dân, ngay cả Fitzsimmons này đó chịu quá huấn luyện đặc công, bọn họ cũng chỉ là lý luận thượng sẽ khai. Thực tế phi hành thời gian đều không đến một giờ, xuất ngũ binh lính rất nhiều. Nhưng là tiếp xúc đến phi hành điều khiển luôn là số ít, bình thường người điều khiển không phải Miss Marvel, không phải Daisy, bọn họ nhưng không có trống rỗng năng lực phi hành. Đang ở trời cao, một khi phi cơ xuất hiện vấn đề, không có tương ứng giải quyết vấn đề kinh nghiệm, như vậy cũng chỉ có thể ở nhảy dù cùng chờ chết gian tuyển một cái, phi công bồi dưỡng yêu cầu đại lượng thời gian. Phải có tốt đẹp thân thể, tố chất tâm lý. Có được có thể xử lý đột phát tình huống năng lực. Cụ bị này đó điều kiện. Lại trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Thời gian dài phi hành thời gian. Mới có thể nói, sẽ phi, phù hợp này đó điều kiện phi công nước Mỹ có thể tìm được 200 vạn. Daisy không tin, hiện giờ bất động sản quản lý không tin nàng sẽ khai phi cơ trực thăng cũng là đồng. Dạng đạo lý. Ta chỉ là bán cái phòng ở. Ngươi không mua cứ việc nói thẳng. Khai cái gì phi cơ a? Yên tâm đi. Ta là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân. Không quân thiếu tá. Kế FBI lúc sau. Daisy lại đem không quân chiêu bài lấy ra tới lừa dối người. Cứ việc nàng thực tế phi hành thời gian cũng chính là mấy cái giờ. Không quân thiếu tá tên tuổi trấn. Trụ bất động sản quản lý. Hắn ở nhìn đến Daisy từ một chồng giấy chứng nhận chung móc ra không quân giấy chứng nhận tạp sau. Lập tức tin, hầu gái tiểu thư, Lona, còn có bất động sản quản lý đều thượng phi cơ trực thăng. Daisy tự mình điều khiển, mang theo mấy người đi trước trường đảo, rời đi đô thị ồn ào náo động cùng trong thành thị ngựa xe. Như nước, nhìn phản xạ nhàn nhạt ánh trăng biển rộng. Yên lặng thoải mái cảm giác đột nhiên sinh ra, dài dòng đường ven biển thượng có từng hàng biệt thự. Bọn họ xa xa nhìn, không có tới gần, người giàu có tật xấu đều nhiều. Động bất động tư nhân lãnh thổ không chịu xâm phạm. Bọn họ nếu là tư nhân gia đình đầu bay qua, nói không chừng liền có kẻ lỗ mãng dùng đạn hỏa tiễn tiếp đón đâu, nơi đó chính là ta cùng ngài nói. Lên biệt thự. Bất động sản quản lý không biết Daisy chỉ có mấy cái giờ điều khiển kinh nghiệm. Hắn chỉ cảm thấy Daisy phi cơ khai đến còn rất vững chắc. Hiện giờ đã vứt bỏ sợ hãi. Trong lòng đã ở tính toán chính mình bán ra này bộ biệt thự có thể trích phần trăm bao nhiêu. Tiền, hắn chỉ vào đường ven biển nhất phương Nam một căn biệt thự giới thiệu nói thật. Ở không trung ánh mắt đầu tiên nhìn đến này đống tọa lạc với bờ biển biệt thự. Daisy liền có điểm thích, trường đảo ba mặt hoàn hải, cái này đoạn đường trình đồ vật hẹp dài hình dạng phân bố. Từ trên bản đồ xem vĩ độ đều không sai biệt lắm. Thực tế địa hình vẫn là có khác nhau, bất động sản quản lý đối nàng giới thiệu biệt thự liền ở vào. Một cái sông ra bộ vị, chung quanh cũng không có mặt khác biệt thự bóng dáng. Có thể nói độc môn độc viện, dị thường đến an tĩnh. Biệt thự tạo hình tinh xảo, giàu có thời thượng cảm lại không đến mức có vẻ thực bề bộn, an toàn vấn đề hoàn toàn không cần thiết lo lắng, nơi này chị An phi thường hảo, nếu các ngươi yêu cầu ta có thể hỗ trợ liên hệ một nhà bảo an công ty. Bất động sản quản lý, đột nhiên ý thức được các nàng ba cái đều là nữ nhân trẻ tuổi. Tuy rằng có Daisy cái này thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân nhưng là cũng sẽ có an toàn phương. Diện suy xét đi, hắn vội vàng giải thích, Daisy chỉ là cười cười không nói chuyện. An toàn vấn đề, các nàng nếu đều yêu cầu lo lắng an toàn vấn đề. Người Mỹ vẫn là đừng sống, xuống phi cơ. đi vào biệt thự, bất động sản quản lý thấy được nàng ý động, bắt đầu liều mạng giới thiệu, biệt thự tu sửa ở bờ biển. Chiếm địa 1.300 m², Âu thức phong cách, toàn thạch chất trang hoàng, trên dưới 2 tầng, cùng sở hữu 18 cái phòng, trong đó 12 cái phòng ngủ, 6 cái phòng vệ sinh, trong đó có một cái siêu đại phòng ngủ chính, mặt khác còn có phòng vẽ tranh, điện ảnh chiếu phim thất, phòng tập thể thao, có phòng làm việc, thư viện, cùng với một cái tư nhân ngầm hầm rượu, biệt thự phía nam ven biển. Mặt bắc gieo trồng hơn 30 cây dùng cho trang trí đình viện cây cọ. Ở bóng cây gian tu sửa hai cái bên ngoài bể bơi. Cùng một cái sân tennis, biệt thự thiết kế sư còn ở biệt thự mặt bên từng người tu sửa hai cái thoạt. Nhìn thực phục cổ trong chóng phòng nhỏ. Hơn nữa xứng đưa một cái 15 mẫu anh đại tư nhân hoa viên. Cùng với có hoa viên gấp 3 đại một rừng cây đều về biệt thự chủ nhân sở hữu, biệt thự Daisy Phi. Thường vừa lòng, quá vừa lòng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là biệt thự phòng vệ hệ thống quá mức đơn sơ. Mấy cái gác cổng liền xong rồi. Ít nhất yêu cầu một ít hàng rào điện, laser giả quét, hồng ngoại dò xét, mấy rất súng máy. Hơn nữa hai cái đạn đạo phóng ra giếng mới tính hợp lý đi. Bất quá nàng không tính toán khó xử bất động sản quản lý. Đối người thường nói cái gì đạn đạo có điểm kinh tủng. Nàng thử thăm dò hỏi một chút biệt thự giá cả, kết quả không tính ngoài ý muốn. Trải qua đánh gãy, kinh tế đê mê, bất động sản tiêu điều. Tầng tầng chém giá sau biệt thự vẫn là cấp Daisy báo cái chuẩn giá trên trời, thủ tục đầy đủ hết. Tổng giá trị 8.500 vạn đô la. Nàng bất động thanh sắc nhìn hầu gái tiểu thư liếc mắt một cái. Ý tứ là hỏi, chúng ta hiện tại đỉnh đầu còn có tiền sao? Hầu gái tiểu thư khẽ gật đầu, làm không stack chính là lợi nhuận phong phú. Tuy rằng ồn ào đập nồi bán sắt mua siêu tính, kỳ thật cho tới nay mới thôi hai kỳ phí dụng đều bị miễn rớt. Siêu tính tam kỳ phí dụng dựa theo hiệp nghị là sử dụng một năm sau chi trả. Nói cách khác hiện tại các nàng còn không có tiêu tiền đâu. Mua một khu nhà biệt thự thiệt tình áp lực không lớn, mua. Daisy bàn tay vung lên, ta mua. Phó toàn khoản là không có khả năng. Thời buổi này mọi người đều là phân kỳ phó. Nàng cũng nhập ra tùy tục trên pháp luật sự đều giao cho hầu gái tiểu thư xử lý. Làm New York luật sư giới một bá. Bình thường bất động sản công ty không dám chọc nàng. 3 ngày sau, hết thảy thủ tục toàn bộ hoàn thành. Daisy, Johnson đồng học rốt cuộc cáo biệt thuê nhà kiếp sống. Có được chính mình đệ nhất căn hộ, tiểu Lona vẫn luôn đi theo nàng đông chạy tây chạy. Com cũng nháo không rõ vì cái gì không ở trung tâm thành phố. Ngược lại chạy đến bờ biển tới, bất quá nàng cũng biết này bộ căn phòng lớn. Nàng phía trước mẹ ruột cha kế lại công tác 2 đời cũng mua không nổi, Daisy qua lại chạy 2 tranh. Đem sủng vật tiểu sư tử tang bao cùng gửi nuôi ở nàng nơi này đại tê giác đều kéo lại đây, tiểu sư tử. Hiện giờ càng ngày càng có linh tính. Nó cảm giác thực nhạy bén. Đối hầu gái tiểu thư liền có chút sợ hãi. Nhưng là cùng tiểu Lona chơi rất khá. Đến nỗi tê giác quân vẫn như cái tôi ngày xưa. Rời đi Wakanda mỗi ngày lười biếng. Daisy dùng cà rốt câu dẫn nửa ngày. Mới đem thứ này lừa vào truyền tống môn. Về sau nơi này chính là chúng ta tân gia. Nàng chân trần đạp lên tinh xảo mềm mại thảm thượng. Lớn tiếng đến tuyên bố, hầu gái tiểu thư mỉm cười không nói. Tiểu sư tử hưng phấn đến ngao ngao kêu. Đến nỗi tiểu Lona cùng tê giác quân vẫn như cũ không có gì biểu tình, phòng nhiều như vậy. Đại gia tùy tiện chọn lựa. Daisy trực tiếp vào lầu 2 phòng ngủ chính. Nơi này lấy ánh sáng tốt nhất, phòng lớn nhất, ban đêm mở ra trần nhà còn có thể nhìn đến sao trời. Hết chương.